chỉ là khóm hoa dài xanh sao bị đứt với đóa hoa hồng đầy khai màu nắng phai mắt môi em giữa đời linh đình hạnh phúc không phải những thứ viết vội dài tin sập nắng bao gió theo mình em sẽ nước mắt vơi đầy ngõ nơi này anh vẫn luôn chờ ở đây đừng một người con gái vì yêu mà đau đến điên dại chịu kiếp phai sương vương dọc chân có hoa bên đường đau buồn bỏ sang đây anh sẽ không lại hạnh phúc ai chẳng ai và nếu như anh được làm mây bay cùng với gió dìu nhau đến nơi tận cuối chân trời, ngày tháng bên nhau không rời xa đâu, dù phong ba cầm tay nhau vượt lên trên ngõ ngàn, đừng để đôi ta phải rời xa nhau, đừng dè lỗi vì anh chỉ muốn yêu mãi một người, hãy để cho anh được gần bên em và cùng sánh. anh rất yêu và xin lỗi. Em thật không biết phải làm sao để anh sẽ thấy được vui. Biết anh vẫn cứ vô tâm nhưng sao lòng còn cứ phải chăng vì quá yêu đẹp. Em lại không dám nói có ai tự nhiên muốn xa nhau và làm cho trái tim mình nhói đâu. Em có biết xem ta sẽ đi về đâu. Sao lừa thương từng giọt nắng trôi hướng ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Dại khờ thua ấy khi đan bàn tay, yêu thương trao hết chi giữ lại đây thân gầy. Xem như anh chẳng hay, nỗi buồn anh giấu sau lớp màn mưa. Cùng cười khi biết anh là người giữa hai người, còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngon tình quá dư thừa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. sống mai này vất vả bao nhiêu, trọn đời tình yêu phù thế đến hết đời tình bao nhiêu xưa. Cảm ơn em. Thương, anh thương em là cả cuộc đời. Tình thương đó là tình yêu thôi. vì ai ta phải ôm sâu quá lâu rồi. Tương tư mãi một người, hỏi mây vui, làm sao ta có thể quên người. Lòng ta như gió bên đôi, thắm nhiều rồi, nào với đôi bầy trời. Đành lòng ngô sâu tương tư thôi vì đây. Chia sẻ cho thầy đi, chuẩn bị vô tiết rồi. Người con gái ấy giờ đang sống sao? Hôn ta tan vỡ từ khi em bước cùng người. Vì ai ta phải ôm sâu quá lâu rồi. Tương tư ai một người, hỏi mây vui, làm sao ta có thể quên người? Lòng ta như gió bên đôi, thắm nhiều rồi. Đào với nơi bầu trời, thành lòng ôm sâu tương tư. Thầy dạy thầy có lấy đồng quẻ nào của cái đêm đâu? Fire! quên đi chưa cay, chưa dành ra hôm nay đáng cay. Đem hết thanh lý vào trong khung hình rồi, mình mất nhau yên bình. Ngàn vết sao vô hình, ý dấu hình nhận định. Ngàn câu hướng nói sao cho vừa, nước mắt trong lòng tràn trề. Tràn chi nước chi thêm sự vừa, cưới đôi buồn hoa. Trên đường quê tôi đưa đàn về. chân lưng tình của tôi chỉ dám theo tàn thương. Nhà quê hương bên miền Nam thường đến thăm và trò chuyện thăm nơi vì mẹ tôi. Cùng thường qua Hương Giang đôi khi trời vừa thu sang, đôi tình nhân như đã dấu mày còn nè. Chẳng biết đi về đâu đêm nay, thân ta tự tại lương tâm chẳng ngại. Dòng đời ngược lắm trắng đen đôi thay, hận đời buồn tình dối trá, bỏ mặt ta khi xa cơ giữa cuộc đời. Bạn bè người thân đứng ra chung một nhà phụ phàng cười ta. Hận đời bạn bè vô tâm, hận đời muốn lấy đánh đắm ai cười ai đắm.